Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 12, âm mưu 2. Không có phát hiện vấn đề thì cũng thôi đi. Phát hiện cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sớm muộn đến bị ngươi cạo chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nói cái gì? Ta nói hết thảy nghe ngươi phân phó. Ngươi nói có cần hay không tìm Triệu Chân mới hảo hảo nói. Chuyện, vậy là ngươi muốn vượt qua Đỗ Hào Kiệt sao? Nếu như hắn thật cùng vụ án này có quan hệ, ngươi làm như vậy không đợi lâu tại Đà Thảo Kinh xa sao? Lục Tiểu Đường cũng vì cái này buồn phiền. Nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Liền hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Từ ngươi bên này liền lại tìm không thấy càng nhiều đầu mối. Khương Hữu Quang kiểm tra thi thể là ta cùng Diêm Linh cùng một chỗ làm. Ngoại trừ đầu có chí mạng tổn thương, trên thân cũng không có phát hiện đặc biệt khả nghi đồ vật cùng vết tích. Trừ cái đó ra đâu? Trừ cái đó ra liền hung khí vẫn luôn không tìm được. Cũng chỉ còn lại đôi giày này. Ngươi muốn chứng minh Triệu Chân không là hung thủ. Đầu tiên liền muốn xác định đôi giày này không phải Triệu Chân. Đôi giày này đích thật là Triệu Chân. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Hào Kiệt thẩm vấn Triệu Chân lúc nàng đã chính miệng thừa nhận. Bất quá, hiện tại mới 3 tháng. Đi giày sang đan có thể hay không sớm điểm. Lục Tiểu Đường nói, có thể là vì đẹp đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đến một cái tương đối gượng ép giải thích. Cầm lấy con kia giày loay hoay. Đừng nhúc nhích. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên gọi hắn lại. Thế nào? Vừa rồi nhoáng một cái. Ta giống như nhìn thấy trong giày có cái gì. Trong giày có cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên thật bất ngờ. Bởi vì là chạm giống nhựa plastic giày sang đan. Từ bên ngoài cơ hồ liền có thể nhìn thấu trong giày. Cho nên hắn cùng Diêm Linh cũng không có nhìn kỹ bên trong. Hắn đem giày lật qua cẩn thận nhìn. Lục Tiểu Đường nói tới đồ vật kỳ thật tựa như là dính tại mũi giày một khối nhỏ có nhan sắc vết bẩn. Hắn làm không cho phép đến cùng là cái gì? Từ thí nghiệm trên đài cầm qua một cái kéo đem giày mặt đào lên. Lộ ra bị che chắn mũi giày bộ phận. Lần này có thể thấy rõ kia là khối to bằng móng tay ô ban, nhìn tựa như là máu đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, hắn dùng dao giải phẫu đem khối kia vết bẩn chóc xuống. Còn mang xuống đến một chút mảnh vụn, hắn đối Lục Tiểu Đường cười nói. Vì thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ta có thể đối Triệu Chân tiến một bước làm thí nghiệm. Xác định đôi giày này đến cùng phải hay không nàng. Ngươi muốn xét nghiệm nhóm máu của nàng. Thông minh, Mộ Dung Vũ Xuyên tìm ra một cái lấy máu để thử máu ống tiêm. Mang theo Lục Tiểu Đường ra phòng pháp y, thẳng đến tạm giam thất. Triệu Chân chính cúi tại trên ghế dài mơ mơ màng màng đi ngủ. Bị Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên kéo dậy, xắn tay áo rút máu. Các ngươi chơi cái gì? Nàng làm tỉnh lại, giấy rụa lấy hỏi. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Thúc thúc đối ngươi không có ác ý. Mộ Dung Vũ Xuyên cười đến rất khó lường. Ngươi sợ cái gì? Liền tội chết đều có thể nhận. Còn sợ quất một chút máu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hái hồi máu dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu tiến hành giám định nhóm máu. Hắn khác phân đem A cùng B huyết thanh nhỏ giọt Triệu Chân huyết dịch thu thập mẫu cùng giày bên. Trong vết máu bên trên, thông qua quan sát phải chăng ngưng kết đến phân tích nhóm máu. Kết quả ra ngoài ý định, Triệu Chân nhóm máu là A, mà giày bên trong nhóm máu là O. Nói cách khác, Triệu Chân giày bên trong dính vào những người khác vết máu, mà lại thời gian ngay tại gần nhất. Hắn nói cho Lục Tiểu Đường, chẳng lẽ đôi giày này không phải Triệu Chân? Ta đo qua Triệu Chân sai, đôi giày này cùng chân của nàng rất xứng. Kia chỉ còn lại một khả năng khác, Triệu Chân giày bị người khác xuyên qua. Lục Tiểu Đường ánh mắt trở nên sắc bén, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức biết rõ nàng ý tứ. Chẳng lẽ đi hiện trường vụ án người cũng không phải Triệu Chân? Bởi vì hắn đi Triệu Chân giày, để chúng ta tưởng lầm là Triệu Chân. Suy nghĩ kỹ một chút, to như vậy địa phương ngươi cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lưu lại kia mấy cái dấu chân đâu? Mặc dù có thể giải thích vì hung thủ không cẩn thận rơi mất, nhưng cũng có thể là người khác cố ý lưu lại. Hắn phải giá họa Triệu Chân. Tiếp đi xuống không cần nói nữa. Hai người suy nghĩ kỹ một chút, xác thực như thế. Triệu Chân từ vừa mới bắt đầu xuất hiện liền ở vào nguy cơ ở trong. Đầu tiên là bị Khương Phương Dung cùng Khương Hiếu Quang nhất trí cho rằng là sát hại Khương Vân Anh hung thủ, về sau lại tại Khương Hiếu Quang ngộ hại hiện trường lưu lại dấu chân. Trong đó còn có Đỗ Hào Kiệt chèn ép ám toán, nghĩ một hồi tìm ra cái này âm thầm giở trò người. Muốn giá họa nàng người, còn thật không dễ dàng. Mộ Dung Vũ Xuyên đến tinh thần, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính toán. Hiện tại Khương Hiếu Quang chết rồi, Triệu gia còn thừa lại Khương Phương Dung, Tiêu Tiềm cùng Trúc Tú Hương. Trong cục công an còn có cái Đỗ Hào Kiệt. Trước mắt cùng vụ án này phủ lên bên cạnh cũng liền mấy người này. Người cảm giác mấy người này bên trong, ai có khả năng nhất muốn hãm hại Triệu Chân? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?